trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 413, C413, bất tử phủ chủ kim hồn tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, trong lòng linh chủ ba quân hoảng loạn, muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cha mình, nhất thời không dám nói bất cứ điều gì. Chắc chắn cha anh ta hiện tại đang trong trạng thái tức giận. Cho dù biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng linh chủ ba quân không dám chống lại. Đưa video ra, dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Tinh đang đứng trước cửa khảo nghiệm thứ hai trong không gian tuyển chọn. Phía xa có một luồng ảo ảnh khí lưu bay nhanh tới. Sắc mặt Diệp Tinh rất bình tĩnh khi đối mặt với ảo ảnh này. Trông có vẻ rất tự tin, không sợ hãi một chút nào. Chắc Diệp Tinh nắm chắc được. Sao hắn ta lại thất bại? Những người khác nhìn Diệp Tinh bình tĩnh không hoảng hốt. Lúc ảo ảnh khí lưu vừa định tấn công Diệp Tinh, bỗng nhiên sắc mặt Diệp Tinh thay đổi. Giống như đã xảy ra tai nạn gì đó. Thân thể không động đậy, chỉ có sự dữ tợn trên sắc mặt. Răng rắc, tấm màng mỏng màu trắng trên người hắn dễ dàng bị ảo ảnh khí lưu đánh vỡ. Sau đó bóng dáng biến mất khỏi không gian. Hóa ra Diệp Tinh bị loại như vậy, hình như thân thể hắn ta bỗng nhiên không cử động được. Chỉ có thể cứng rắn đón nhận đòn tấn công, sắc mặt mọi người ở đó đều khẽ thay đổi. Nhìn về phía linh chủ ba quân, đây rõ ràng là bị loại một cách bất thường. Chuyện mỹ thực, bất tử phủ chủ kim hồn nhìn video, sắc mặt bỗng trở nên u ám. Ba quân, việc này là thế nào? Bất tử phủ chủ kim hồn trầm giọng hỏi. Lòng linh chủ ba quân hoảng hốt, nhưng không dám giấu giếm, vội vàng kể lại sự việc một lượt. Cha, trước đây con tới hệ Ngân Hà làm việc. Hoa Hiên Mạc đó từng giúp con một lần. Vì để trả món nợ nhân tình cho Hoa Hiên Mạc, con liền loại Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Không biết trong lòng anh ta thầm mắng chửi Hoa Hiên Mạc bao nhiêu lần. Cả cuộc tuyển chọn anh ta vì Hoa Hiên Mạc mà không để tâm chút nào loại Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Tất cả mọi người chỉ loại hai người Lâm Tiểu Ngư và Diệp Tinh. Nhưng không ngờ được rằng Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư bị loại đó thực lực lại mạnh mẽ tới vậy. Thu hút vô số ánh nhìn trong cuộc tuyển chọn chúa tể thế giới Hạo Nguyên này. Thậm chí tới cả Côn Nhất còn nói rằng không phải là đối thủ của Diệp Tinh. Nghe vậy, sắc mặt bất tử phủ chủ kim hồn u ám. Đứa con này của anh ta ngay cả làm chủ một cuộc thi tuyển chọn cũng không làm xong. Người lập tức đi bắt hai người Hoa Hiên Nhai và Hoa Hiên Mạc lại cho ta. Sau đó giao cho Diệp Tinh xử lý. Im lặng mấy giây, bất tử phủ chủ kim hồn trầm giọng nói. Ngoài ra, đi nhận tội với Diệp Tinh. Sau đó mời 10 người Diệp Tinh vào thế lực gia tộc của chúng ta. Vâng, cha, ba quân vội vàng gật đầu nói. Phủ chủ, đúng vào lúc này, bỗng có một người từ trong đám người bước ra. Đây là một người đàn ông vạm vỡ, cánh tay để trần, mặc một chiếc áo giáp màu đỏ máu, toàn thân mọc lông tóc màu vàng. Chiến Ngân, có chuyện gì? Bất tử phủ chủ kim hồn hỏi. Phủ chủ, Diệp Tinh ta biết, chính là người trên tinh cầu thất lạc nhắc tới việc muốn giải quyết trụ đen khổng lồ trên tinh cầu của mình. Chiến Ngân vội vàng nói. Trước đó ta còn cho rằng chỉ là tên trùng hợp mà thôi. Ồ, nghe vậy, sắc mặt bất tử phủ chủ kim hồn hòa hoãn lại đôi chút. Anh ta nhìn Chiến Ngân, lập tức phân phó. Chiến Ngân, ngươi và ba quân hai người cùng nhau đi tới hệ Ngân Hà mời Diệp Tinh. Tính ra thì Chiến Ngân và Diệp Tinh đã sớm tiếp xúc. Hơn nữa còn là Chiến Ngân mời hắn ra tay. Trong lòng Diệp Tinh đối với Chiến Ngân chắc chắn không có gì mâu thuẫn. Trước đó anh ta từng điều tra tin tức của Diệp Tinh. Chỉ là điều tra sơ lược một chút, một vài tình huống cũng không rõ lắm. Vâng, phủ chủ, Chiến Ngân vội vàng gật đầu nói, gia tộc Nguyên Lam. Kim Vũ nhìn 10 khuôn mặt trước mặt, nắm chặt nắm đấm, không ngờ rằng những người này đều mạnh như vậy. Hoàng Viêm trước đó thực lực chỉ kém anh ta một chút cũng là một trong 10 người của trái đất. Hơn nữa thực lực lại không bằng Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Anh ta nhớ tới chàng trai lúc trước đơn độc ngượng ngùng đứng ở phủ đệ Nguyên Lam. Không biết thực lực của mình và Diệp Tinh này ai sẽ mạnh hơn. Trong lòng Kim Vũ thầm nói. Trong mắt hắn lộ ra ý chí chiến đấu. Đây là một tinh cầu cực kỳ to lớn. Trên tinh cầu lúc này còn có một vài người đang ẩn nấp ở đây. Xem mặt hai người đó đúng là Hoa Hiên Mạc và Hoa Hiên Nhai. Hạng thứ ba, còn có những người khác bên cạnh Diệp Tinh nữa. Mặt Hoa Hiên Nhai u ám nhìn bảng xếp hạng. Trước đó nhìn tên của mấy người Diệp Tinh không ngừng thăng hạng. Cha anh ta lập tức bảo anh tìm cơ hội quay lại. Tiến tới tinh cầu hoang vu hẻo lánh này. Diệp Tinh biểu hiện ra tiềm lực mạnh mẽ như vậy. Bất tử phủ chủ Kim Hồn chắc chắn sẽ quan tâm tới hắn. Một khi điều tra ra việc Diệp Tinh bị loại liên quan tới bọn họ, chắc chắn sẽ chút giận lên bọn họ. Gia tộc hư không cảnh bọn họ không chịu nổi sự giận dữ của bất tử phủ chủ Kim Hồn. Được rồi, Tiểu Nhai, ở đây cố gắng tu luyện đi. Bây giờ con nên cầu nguyện cho Diệp Tinh không thể tiến vào thể lực của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên. Nếu như gia nhập được, vậy gia tộc Hoa Hiên chúng ta vĩnh viễn không thể quay lại nữa. Hoa Hiên Mạc trầm giọng nói. Vâng, cha. Hoa Hiên Nhai nghiêm túc gật đầu. Anh ta nắm chặt nắm đấm. Trong lòng thầm cầu nguyện cho Diệp Tinh thất bại. Cách chương.